Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 1, góc truyện audio.com, học chung với nhau suốt 4 năm cấp 2 tạo nên vô vàn những kỳ tích nên lớp chúng nó mệnh danh là lớp cá biệt. Không lỡ xa nhau, nên chúng nó quyết tâm thi vào trường cấp 3 star. Ngôi trường dành cho học sinh có tố chất, sau nhiều tháng rùi mài kinh sử, lao đầu học như điên, chúng nó đã thành công xuất sắc từ đứa tưởng chừng không thi nổi cấp 3, ai bảo cấp 2 không học. Ai ngờ chúng nó đã đỗ thẳng vào trường đấy với số điểm gần như tuyệt đối. Có tố chất, do bố nó quen biết với hiệu trưởng nên, chúng nó được phép học cùng lớp và lớp chúng nó học giờ nghiễm nhiên. Thành lớp cá biệt của trường, sau một tháng học hè, chúng nó đã quá quen với lớp học và coi lớp như ở nhà, vô cùng tự nhiên thoải mái, nó gác chân lên đùi Vân Anh. Nhấc cằm quay, nhẹ, sang đối diện mặt nó nói, chặt, không nói nổi, em yêu à, BD nặng, mai sang gọi anh đi học nhé. Nó, ừ anh yêu nhưng mà mai em đến sớm tiện make up cho anh, luôn, à mà mặc váy không được mặc quần đâu nhá, khai giảng đấy láo nháo, ông hiệu trưởng gọi phụ huynh mày chết. Vân Anh, sang gọi thôi không make up gì hết á, váy vùng gì, mặc chắc. Tao chết quá, nó cáu kệ mày, không làm theo tao mai tao mách bố mày. Đánh tâm lý thế, Vân Anh, nói xong quay đi luôn mặc cho nó đau khổ, Linh mập à, nó quay sang tao mặt bi thương nhất. Không liên quan, Linh, buông một câu phũ nhất. Diệu Linh cũng quay đi luôn, nó cắp cặp ra về trong đau khổ, mai sẽ tận thế mất cách chương.